Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Đây nói về phần Hồng Phong, đang hồi dẫn dắt cánh quân bên hướng Tây Thành phối hợp với cánh Bắc Môn. Nàng đang đốc chiến, đánh phá tưng bừng, bỗng thình lình bị đánh thốc vào hậu quân làm cho thế trận tan rã. Nàng tức giận bồi hồi, vì thấy bao nhiêu công phu bỗng biến ra thành công giả trạng xe cát. Vừa thấy một viên tiểu tướng ngồi trên mình một con tuấn mã, tay cầm thương, đang tung hoành chém giết như vào chỗ không người. Hồng Phong thét lên một tiếng, tung mình nhảy tới tấn công bên cánh hữu của người này bằng một đòn hữu quái kim linh trong quyền quyền đao. Lúc bấy giờ trong tay của Hồng Phong đang cầm thanh Đồ Long đao, hữu quái kim linh lại là một đòn vô cùng quyền diệu. Tuy mềm mại nhưng mà kiến hiệu phi thường, làm cho viên tướng kia vừa trông thấy ánh đao nháng lên thì cánh tay của mình đã rụng. Hắn ta kêu lên một tiếng thất thanh. Trong khi đó thì Hồng Phong đã thò bàn tay tả ra bắt lấy lưỡi trường siêu của người này và thuận chân tặng cho hắn một cước ngang hông, làm cho thân hình của hắn bay khỏi yên ngựa ba trượng. Thế rồi chỉ trong một cái nháy mắt, thân hình của Hồng Phong đã tà tà rơi xuống yên ngựa của người này. Và nàng đã dừng tay tả, sử dụng trường siêu, tay hữu sử dụng Đồ Long đao. Nàng nạt lên một tiếng, thúc ngựa cho phi nhanh về hướng phía trước. Hai món võ khí trên tay của nàng chém ngang phạt trái như những ánh sao băng. Trong cơn nóng giận, Hồng Phong thẳng tay chém giết tưng bừng. Con ngựa dưới chân của nàng đi tới đâu thì binh triều ngã rạp tới đó. Và chúng đệ tử của các môn phái noi theo hướng đi của nàng mà tràn tới tha hồ mà chém giết thẳng tay. Còn mấy viên tiểu tướng trông thấy người này kêu dũng như vậy thì thét lên một tiếng, vỗ ngựa xông ra ngăn cản. Nhưng những người này vừa chạm đến Hồng Phong thì đều bị nàng dùng một đòn quái dị mà bay đầu khỏi cổ. Cảnh tượng gần này làm cho Từ Đạt và Chu Nguyên Chương sững sờ ngơ ngẩn, vì rằng lúc bấy giờ đại quân đã tạm thời án binh tại trại. Nhưng mà Từ Đạt và Chu Nguyên Chương vẫn còn đứng ở dưới bóng cờ mà đốc chiến. Chu Nguyên Chương quay sang hỏi Viên Tiểu: "Viên tiểu tướng kia là ai mà uy dũng quá vậy?" Từ Đạt nghe câu hỏi này bất giác ở trong lòng lấy làm kinh dị, vì rằng thỏa giờ Chu Nguyên Chương nói chuyện rất là thận trọng, chọn lựa từng câu từng chữ. Thế mà bây giờ ông ta lại gọi người kia là tiểu tướng, và lại còn xài hai chữ uy dũng thì thật là hy hữu. Còn đang bàng hoàng thì chợt nghe Dương Tiêu hậm hực trả lời: "Tên đó chính là Đồ Long bang chủ." Từ Đạt nghe thấy mấy chữ Đồ Long, trong lòng lấy làm ái ngại, không biết hai chữ này có phạm quý đến Chu Nguyên Chương hay không. Ông ta liếc mắt nhìn xem, trông thấy đương kim hoàng đế gật gù và nói: "À, Đồ Long bang, Đồ Long bang chủ." Cặp mắt của Chu Nguyên Chương thì nhìn dõi theo Hồng Phong, trong khi miên man suy nghĩ lẩm bẩm, ông ta mới nói: Đồ Long nghĩa là muốn giết ta chứ gì?" Dương Tiêu và Từ Đạt thải đều nghe thấy rõ, nhưng không ai dám trả lời. Trong lúc đó thì Hồng Phong vẫn cứ tiếp tục công phá tơi bời. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên cau mày, mau dùng cung tiễn bắn hạ con ngựa dưới chân của nó đi, rồi bao vây nó bắt sống cho ta. Giọng nói của ông ta trầm trầm rắn rỏi, đúng là mệnh lệnh phi thường đanh thép. Từ Đạt liếc mắt ra dấu cho một viên quan hầu cận gần đó tỏ vẻ đồng ý, thế là người này tức thì truyền lệnh. Trong chớp mắt có ba tay thiện xạ lập tức thúc ngựa ra đi, nhắm hướng của Hồng Phong mà trực chỉ. Chu Nguyên Chương liếc mắt nhìn thấy, trong lòng khấp khởi mừng thầm, và cặp mắt của ông ta không rời Hồng Phong một bước. Đây nói về phần Hồng Phong, thì chém giết chừng nào càng thêm hăng say chừng nấy, làm cho binh triều hỏi thấy bóng của nàng thì tự động dẹt ra. Còn tuấn mã dưới chân của nàng trông thấy không ai ngăn nổi. Người ngồi trên lưng của mình, trong lòng của nó cũng sinh ra một nguồn cảm hứng. Nó cất đầu lên cao để rồi hí lên một tiếng hào hùng. Bỗng đột nhiên chính vào lúc đó thì hai bên tả hữu của Hồng Phong thình lình có hai người giảm dở, cũng trong một lúc đâm về phía nàng hai đường thương dữ dội. Hồng Phong tức thì ứng biến vô cùng thần tốc, tay tả sử dụng tả quải linh, tay hữu sử dụng hữu kim linh. Hai tay đoàn giống nhau, nhưng Hồng Phong sử dụng thật là tuyệt diệu, làm cho hai món binh khí ở hai cái này ép thẳng về đều bay ra xa lắc. Hai tiếng cản cản vang lên thì bỗng nhiên Hồng Phong nghe thấy con ngựa của mình lại ré lên một tiếng thảm thiết rồi từ từ sụm xuống. Liếc mắt nhìn kỹ, Hồng Phong tức giận tràn hông, vì rằng có hai mũi tên bằng bạc lấp lánh sáng ngời đã cắm phập vào vai và hông của nó. Thì ra những tay thiện xạ của Từ Đạt phái đi đã phối hợp với hai người cầm trường thương, cố tình đánh lén làm cho Hồng Phong bận kháng cự mà không tài nào chu đáo bảo vệ cho con ngựa của mình. Thế là những tên này buông tên ra thật lẹ như chớp, hạ ngay tuấn mã. Hồng Phong thấy con ngựa của mình đã thọ thương quá nặng, ức thì bay mình ra khỏi yên. Trong cơn nóng giận, nàng tung ra một cước đá bay vào một tên binh triều đứng gần đó, làm cho Chu Nguyên Chương đứng ở xa mà cũng trông thấy thân hình của tên quân này bay bổng lên cao 10 trượng, rồi mới quay lông lóc mà rơi xuống. Chu Nguyên Chương lạnh lùng nhắc lại một lần thứ nhì: "Phải bao vây bắt cho kỳ được cái thằng đó." Từ Đạt và Dương Tiêu đồng thanh trả lời: "Xin vâng." Câu nói vừa dứt thì Dương Tiêu truyền cho 3 vị đại tản nhân tới tăng cường, còn Từ Đạt thì phát thêm hơn 10 tên giảm dở, toàn là sử dụng trường thương. Thì ra ông ta thấy Hồng Phong mất ngựa, lập tức tập trung vào những người dùng binh khí dài mà bao vây tấn công. Ông ta nghĩ rằng thanh đồ long đao là một vật ngắn, còn lưỡi siêu trên tay kia của Hồng Phong thì chuyên dùng ở trên yên ngựa. Bây giờ con ngựa đã mất đi rồi thì lưỡi siêu tất nhiên phải thất thế. Ý nghĩ của Từ Đạt thật đúng là, vì sau khi được rồi, 3 vị tán nhân tức thì trổ thuật phi hành ra để chạy về phía trước. 3 người này luận về tài bộ thì ngang ngửa với Hồng Phong, nhưng họ thải đều lớn tuổi cho nên kinh nghiệm dồi dào hơn hẳn Hồng Phong một bậc. Họ biết Hồng Phong có một đường trảm phi thường ác liệt, rồi sau này lại học thêm một lối múa đao mềm dẻo tài tình. Lúc bấy giờ lại đang hồi giận dữ, cho nên 3 người này không ai sáp lá cà cận chiến, mà chỉ dùng lăng ba bộ pháp rảo lẫn giỡn ở vòng ngoài, cốt làm cho tiêu hao thực lực của Hồng Phong. Chu Nguyên Chương và Từ Đạt trông thấy 3 người này dường như là không hết lòng chiến đấu thì bực tức thầm kêu ở trong bụng. Chỉ có một mình Dương Tiêu thì gật gù khen thầm 3 vị tản nhân này thật là cao kiến. Chỉ trong một cái chớp mắt, những tên vũ sĩ đã cầm trường thương, mình ngồi ở trên tuấn mã đã ùa tới bao vây một vòng kín mít, và họ bắt đầu phối hợp với 3 vị tản nhân mà đánh phá tưng bừng. Thế là chỉ trong một cái nhấp nháy, Hồng Phong đã xuống nước rõ rệt. Vì nàng chỉ đi chân không mà ứng chiến, dời lưỡi siêu lại quá dài quá nặng, dùng cho người đi bộ thật là thất thế vô cùng. Đúng vào lúc tình cảnh đang hồi khốn đốn, Hồng Phong thèm được một con ngựa như người gặp cơn nắng hạn thêm mưa. Bỗng đột nhiên từ hướng Tây Bắc có một tiếng ngựa hí vang lừng. Tiếng ngựa hí này vừa lọt vào tai của Hồng Phong thì tinh thần của nàng đột nhiên phấn chấn. Nàng ra hết sức bình sinh, trảm ngã một tên dũng sĩ cầm thương, rồi liền ngửa cổ nguýt dài lên một hồi còi lanh lảnh. Tiếng còi của nàng vừa dứt thì từ ở bên ngoài có một chiếc bóng trắng mờ mờ bay vút vào giữa trận nhanh như là một đường tên. Thì ra chiếc bóng ấy chẳng phải xa lạ gì đối với Hồng Phong mà chính là con Tuyết Long thân mến. Xấu là mấy ngày hôm nay nó theo chân của Hoài Ngọc mà ở trong lòng cứ mãi trông nhớ đến người chủ oai hùng của mình là Hồng Phong. Vào đêm hôm nay nó đột nhiên nghe thấy lửa cháy đỏ trời, quân hò tở mở, thì thấy làm hứng chí cho nên bứt dây mà chạy đi. Hễ nó thấy chỗ nào lửa cháy thì xông tới, chỗ nào có quân reo thì phi tới. Cảnh tượng càng hỗn loạn chừng nào thì tinh thần của nó càng lên cao chừng nấy. Cặp mắt của nó cứ láo lia, cố tìm cho ra được Hồng Phong. Nhưng giữa chốn thiên quân vạn mã làm sao tìm cho thấy. Trong cơn hứng chí, bỗng thình lình nó nghe thấy tiếng gió ngựa kêu lên vô cùng bi thiết, làm cho nó giật mình trông lại. Thì ra loài ngựa là một loài có tính xót thương đồng loại. Tục truyền rằng, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Cho nên con Tuyết Long trông thấy con ngựa kia bị thương đang sụp xuống thì trong lòng bất nhẫn dừng hẳn lại. Rồi thì một cảnh tượng oai hùng diễn ra trước mắt của nó. Nó thấy người ngồi ở trên yên ngựa kia, mặc toàn bộ đồ trắng, chính là người chủ cũ của nó. Tiếp theo đó, nó trông thấy Hồng Phong bị dây đánh tưng bừng, và nàng luống cuống vì thiếu ngựa. Thế là hào khí vang lên. Nó tức thì hí lên một tiếng. Tiếng hí vang lừng, cất mình bay vào giữa trận tiền. Hồng Phong reo lên một tiếng cười khoái trá rồi bay lên mình của nó. Tuyết Long vừa nghe thấy trên mình của mình nặng trĩu lại hí lên một tiếng dài, rồi tung bay bốn gió vượt qua đầu những tên võ sĩ cầm thương mà rủi dông về phương Bắc. Hồng Phong thấy tốc độ của con Tuyết Long quá nhanh nhẹn như thế, nàng giật mình tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía trước thấy phấp phới có cây lọng của Chu Nguyên Chương và quân kỵ của Tự Đạt. Nàng bất giác phấn khởi tinh thần, thúc ngựa phi nhanh về phía đó. Khá khen cho Tuyết Long quả thật là một con thần mã. Mặc dù giữa cảnh vạn mã thiên quân rừng gươm biển giáo, nhưng mà nó thẳng song như vào chỗ không người. Từ Đạt và Chu Nguyên Chương trông thấy tình cảnh như thế thảy đều chùng lòng chột dạ. Chu Nguyên Chương vì giữ thể diện của nhà vua cho nên cố giữ vẻ thản nhiên, còn Từ Đạt thì ban lệnh liền liền truyền cho một số đông toàn là những tay thiện chiến lướt tới cản ngăn Hồng Phong lại. Nhưng bao nhiêu người tiến tới cản ngăn thảy đều như trứng chọi vào đá, hoặc bị Hồng Phong dùng siêu đao chém ngã. Kẻ vào cản háo thắng ráp tới gần kề thì bị nàng tung cước đá bay. Dương Tiêu thấy vậy thét vang: chưa sắp Hoàng Minh trận ngăn trận lại còn chờ chừng nào. Hành động của người trong Minh giáo thật là nhanh nhẹn. Ngũ đại tảng nhân ban nãy đã đi hết ba người, bây giờ còn lại hai người. Nghe thấy lệnh của Dương Tiêu, tức thì tung mình nhảy ra bài binh bố trận. Chỉ trong một cái nháy mắt thì một Quang Minh trận nho nhỏ đã hình thành, nằm ngang chắn trước mặt của Dương Tiêu, Từ Đạt và Chu Nguyên Chương. Quang Minh trận vốn là một trận dùng để trấn môn của Minh giáo, cho nên vô cùng lợi hại. Ban nãy dùng nó để chống cự dơi đã cẩu đại trận, chỉ vì thanh thế của đệ tử cái bang to hơn. Lại nữa, đã cẩu đại trận quả thật là quyền diệu hơn Quang Minh trận một bậc, cho nên lấy làm yếu thế. Còn bây giờ Dương Tiêu dùng để chống cự lại một người thì quá ra đắc dụng. Còn Tuyết Long đang hồi tách gió thẳng sông, thế mà đột nhiên trông thấy trước mặt mình đầu người lố nhố đau thương lởm chởm. Nó muốn vượt qua nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Chính vào lúc bốn gió của nó vừa sượng lại thì Quang Minh trận tức thì túa ra theo hình cánh quạt, dậm muốn bao dây nàng vào giữa. Ban nãy Hồng Phong đã từng xem qua Quang Minh đại trận, đấu dơi đã cẩu đại trận, cho nên biết rõ sự lợi hại của nó. Vừa thấy đội hình chuyển biến, nàng không dám khinh suất, tức thì quài ngựa, tránh sang cánh tả, không cho đối phương tạo thành thế bao dây. Chính nhờ một chút trở ngại đó mà con Tuyết Long mất đi nhuệ khí và rảo bước đi chậm lại. Chu Nguyên Chương quay sang nói nhỏ với Dương Tiêu: liệu chừng Quang Minh trận có bắt sống nổi người này hay không vậy? Dương Tiêu gật gù trả lời một câu quả quyết: nó dại dột để cho lọt vào bản trận thì dù có chắp cánh cũng khó mà bay khỏi. Chu Nguyên Chương vốn biết tánh tình của Dương Tiêu, biết rằng lời nói của người này không ngoa, nên ở trong lòng vẫn dạ lắm. Hai vị đại tảng nhân cũng thâm hiểu trận pháp của bản môn, biết rằng ngày hôm nay muốn bắt sống được người này thì chỉ có cách làm sao cho đối phương lọt vào trùng dây của mình. Vì nghĩ vậy cho nên hai vị tảng nhân này cứ chỉ huy cho thế trận xoay trở liền liền, cốt dụ cho Hồng Phong lọt vào trồng. Nào hay đâu Hồng Phong thật là khôn ngoan, mà con Tuyết Long thì cũng không thua gì chủ nó. Dương Tiêu đứng bên ngoài lực trận cũng cảm thấy bực tức vô cùng. Tình cảnh này diễn ra trước mặt của đương kim hoàng đế làm cho Dương Tiêu mất mặt mà Từ Đạt cũng mất mặt. Dương Tiêu lên tiếng nói, muốn bắt sống thằng này ta phải đả thương thật nặng mới xong. Từ Đạt thì phụ họa, phải, sự thế đến nước này chỉ còn cách dùng phương hạ sách đó. Trung Nguyên Chương ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, chần chờ e cho con chim lại sổ lòng thôi, tạm dùng hạ sách đi. Từ Đạt và Dương Tiêu tức thì kê tay nói nhỏ, và nét vui tươi tức thì hiện trên khuôn mặt của hai người, làm cho Chu Nguyên Chương cũng cảm thấy nghĩ rằng hai người này đã nắm được đồ Long Bang chủ ở trong tay rồi. Chu Nguyên Chương thì không nghe thấy hai người bàn tán những gì, nhưng một viên sĩ quan cận vệ của ông ta nhờ nội công thâm hậu cho nên nghe thấy tỏ tường, và người này bất giác rùng mình e cho Hồng Phong không được toàn thấy. Thì ra Dương Tiêu ban nãy nói như vậy, tình trạng này chỉ còn có cách dùng loạn tiễn mới mong hạ được nó. Và Từ Đạt thì nói, biện pháp này thật đúng, ta có thể cung cấp rất nhiều cung nỏ thủ. Dương Tiêu lúc này nói, phần ta thì cho người bố trí hoàng minh trận, trận đường ngăn ngõ, làm cho nó phải lọt vào tầm xả kích của đoàn quân nỏ thủ. Từ Đạt lại nói, hay lắm. Dứt lời, hai người đồng truyền cho thủ hạ của mình thực hành theo ý định. Không bao lâu thì bỗng nhiên quang minh trận lại thay đổi rất nhiều thế biến, và lần lần dụ cho Hồng Phong trôi dạt về hướng đông bắc. Trong lúc đó thì Chu Nguyên Chương trông thấy có rất nhiều đoàn quân cung nỏ thủ đang lần lần xê dịch vào hướng ấy. Thì ra Dương Tiêu trông thấy Hồng Phong không chịu lọt vào quang minh trận, liền tương sự tự sự, cứ mở ngõ ra cho Hồng Phong tạt sang ngõ vào, rồi vũ lần vũ lửa để tầm xạ kích của binh triệu. Một tiếng lệnh ban ra, trăm trăm nghìn nghìn mũi tên tức thì bắn ra tua tủa như một trận mưa rào, chiếu đúng vào thân hình của Hồng Phong. Nãy giờ nàng tuy chém giết tưng bừng và bị quang minh trận ngăn trở, nhưng cũng tìm hết cách giữ cho phương hướng của mình cứ tiến về phía Chu Nguyên Chương đang đứng. Trong lòng cứ nàng cứ nghĩ rằng chỗ nào mà đương kim hoàng đế đang ngự thì tất nhiên sức phòng thủ thật là chu đáo. Nàng biết thế họ cũng sẽ tấn công mình với vô số đòn hung bạo. Vì đã có ý phòng hờ như vậy cho nên tai của nàng nghe bốn hướng, mắt nhìn trong tám hướng. Vừa nghe thấy dây cung bắn ra nghe phừng phực, thanh trường siêu trên tai của nàng tức thì loan ra nghe dùng dục, che phủ hết tất cả ba bên bốn bề, làm cho mũi tên bay tới như cào cào đều phải rơi xuống lả tả như lá rụng mùa thu. Chu Nguyên Chương câu mài khó chịu nghĩ rằng biện pháp này chắc cũng không xong. Nhưng lúc đó thì trên gương mặt của Dương Tiêu tức thì nổi lên những nét mừng kính đáo. Có lẽ ông ta thấy Hồng Phong sắp lọt vào cơ mưu thâm độc của mình rồi. Quả nhiên đúng với sự dự liệu của Dương Tiêu, nếu ai có con mắt tin đời đều thấy rõ ràng Hồng Phong chẳng lẽ chịu đựng mãi lâu dài cho được. Vì rằng mới ban đầu, binh triều đình buông tên thật là ào ạt, nhưng sau khi thấy Hồng Phong đã bị những luồng tên ồ ạt ấy ghim cho đứng lại một chỗ rồi, thì họ cứ bắn cầm chừng. Trong lúc đó thì lại có một toán quân khác lăn tròn sát đất để len vào gần chân ngựa của Hồng Phong mà lượm tên. Như thế thành ra tên của binh triều cứ dùng mãi mãi, nhưng không bao giờ cạn, mà nội lực của Hồng Phong thì lại cứ tuôn ra mãi mãi. Có lẽ Hồng Phong cũng cảm thấy nguy cơ này, nên nàng mấy lần định thúc ngựa hoành sang ngõ khác, nhưng lần nào cũng đều bị những đợt tên vô cùng hùng hậu bắn cản, cho nên đứng yên vào vị trí cũ. Tình trạng này kéo dài thêm một phút làm cho nàng càng thêm khó khăn một chút. Nhưng hiềm gì ba bên bốn bề những đợt tên cứ bay ra không ngớt, làm cho nàng chống đỡ chẳng hở tay. Đúng như sự dự liệu của Dương Tiêu, không bao lâu thì Hồng Phong bắt đầu thấm mệt, đường đao thấy không còn quyền diệu như xưa nữa. Thời cơ đã tới, Dương Tiêu khẽ kề vai nói nhỏ với người đứng bên cạnh nãy giờ. Người này chăm chú lắng nghe rồi lại thúc ngựa ra đi. Từ Đạt thấy đó là một viên đệ tử của Minh giáo quen thuộc, mà ông ta đã biết nghề cầm cung cởi ngựa của hắn thật là tinh di đáo đệ. Con ngựa của người này thoát ra khỏi chỗ của Dương Tiêu đứng chừng 10 trượng thì phát chạy như bay. Người này kèm cho con ngựa luồn qua lách lại trong một cái nhấp nháy thì đã đến gần chỗ Hồng Phong đang bị bao vây. Người này liên lạc ngay với vị chỉ huy đoàn cung nỏ thủ. Đôi bên trao đổi vài lời thì liền theo đó những đợt tên bắn về phía Hồng Phong đột nhiên tăng lên kịch liệt. Nhưng toàn chỉ chiếu vào thượng bàn của Hồng Phong mà thôi. Hồng Phong lấy làm kinh dị không biết tại sao đối phương bỗng thay đổi chiến lược như vậy. Hai lưỡi đao của nàng loang loáng dùng dục, gạt bắn những mũi tên bắn thẳng vào dàn thân. Trong lúc đó thì lại có những mũi tên lại bắn theo đường vòng cầu từ trên cao nhiễu giọt xuống đầu của nàng. Tình trạng này vô tình làm cho Hồng Phong để hở hạ bàn trống trải. Đúng vào lúc đó thì bỗng nghe tên bay gieo déo, Hồng Phong cảm thấy có một đường tên phi thường mạnh mẽ bắn vào bụng của con Tuyết Long. Phàm là người luyện võ thì thương con ngựa của mình còn hơn cả sinh mạng của bản thân. Hồng Phong đã chú ý từ trước, cho nên nghe thấy có chuyện lạ, lập tức thiền loan đao xuống đỡ. Thanh đồ long đao của Hồng Phong vừa hạ xuống thì lại nghe có tiếng gieo déo vang lên. Lại thêm hai đường tên nữa bắn tới vô cùng thần tốc, thay đoàn chiếu vào những chỗ nhược trên mình của con Tuyết Long. Hồng Phong giật mình, nàng vội tức tốc gạt bắn hai đường tên ở phía trên, để rồi lại hạ luôn thanh trường siêu xuống che chở cho con Tuyết Long. Nàng có biết đâu cử động của nàng đã trúng vào kế của đối phương. Đúng vào lúc đó thì có một đường tên bay tới nhanh như chớp. Đường tên này phải do một người có tài thiện xạ quyền diệu vô song mới có thể thực hiện được. Vì rằng tên đi tuy nhanh nhưng mà lả lướt nhẹ nhàng không gây ra tiếng xé gió. Đó là lối bắn âm hàng tiễn. Một lối bắn vô cùng ác độc của những tay chuyên nghề cung tiễn. Dương Tiêu hé miệng cười thầm. Vì cứ theo nhãn lực của ông ta thì Hồng Phong thật khó thoát đường tên cay nghiệt này. Quả nhiên đường tên này bay tới chiếu đúng vào giữa trán của Hồng Phong. Vì bắn vào vị trí này mà không gây ra tiếng động, thì người bị bắn thật khó lòng trông thấy mà né tránh. Trong lúc tình trạng cực kỳ căng thẳng, tính mạng của Hồng Phong thật nguy như trứng treo đầu gậy. Vì bởi mũi tên kia tuy bay ra không mạnh lắm, nhưng mà đầu mũi tên này lại có tẩm thuốc độc, công phá thật là mạnh mẽ, chỉ xây xát một chút da thì cũng đủ nguy rồi. Dương Tiêu bỗng thình lình trông thấy một chiếc bóng trắng mờ từ ở bên tả biên của Hồng Phong bay vút ra. Tốc độ của người này thật là đáng nể. Thân pháp lại linh động nhẹ nhàng, đúng là thân pháp của người trong minh giáo. Người này còn cách thân hình của Hồng Phong chừng ba thước, thì bỗng đột nhiên giương dài cánh tay ra, bắt lấy mũi tên. Hiện tượng này làm cho Từ Đạt vỗ trán kêu lên. Trời ơi, đáng tiếc thật. Nhưng Dương Tiêu thì lại thốt ra mấy tiếng nguyền rủa. Thật là cái lồi súc sanh mà. Tiếng súc sanh vừa dứt thì lại nghe ông ta rú lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng rú này làm cho đương kim hoàng đế là Chu Nguyên Chương phải giật mình sửng sốt. Nguyên nhân chỉ vì ông ta theo chân của Dương Tiêu đã mấy mươi năm trời giàu sinh ra tử, không biết bao nhiêu trận, nhưng không có bao giờ nghe thấy ông ta than một tiếng. Con người ấy giả có chết trước mắt cũng chẳng có cau mày, thế mà không hiểu tại làm sao bây giờ lại rú lên một tiếng kinh hoàng đến như vậy. Chu Nguyên Chương lấy làm lạ, bèn nhóng cổ nhìn xuống trận, liền bất giác ở trong giả càng thêm bàng hoàng thán thốt. Thì ra lúc bấy giờ là Đồ Long Bang chủ đã ném bỏ thanh trường siêu, mà chỉ còn cầm thanh đồ long đao bên tay hữu. Tay tả thì cấp một người. Người này là một thiếu nữ chừng 20 tuổi, mặc toàn quần áo màu trắng. Tuy cách thật xa, nhưng Chu Nguyên Chương cũng nhận diện ra được người này là một nàng sắc nước hương trời, chính thị là mỹ nhân của biệt điện Thiên Hồng. Lúc bấy giờ Tiểu Hồng đang nằm ngang trên ngựa, vạt áo phía trước ngực của nàng có một dòng máu thấm rỉ ra, vì phía trên vai tả của nàng đang trúng phải một mũi tên bằng bạc. Thì ra Dương Tiểu Hồng lúc nào cũng nhớ đến sự an nguy của Hồng Phong. Giữa cơn binh lửa tơi bời, cặp mắt của nàng cứ dán chặt vào Đồ Long Bang chủ. Thỉnh thoảng nàng mới liếc mắt nhìn về phía cha của mình cùng với Chu Nguyên Chương. Vì vậy cho nên bao nhiêu sự hoạt động của những người này và chiến công của Hồng Phong nhất nhất nàng đều trông thấy vô cùng tỏ rõ. Mãi đến khi cha mình thầm phái một người cuối cùng ra đi, người này vừa thoát khỏi hàng ngũ thì Tiểu Hồng giật mình đánh thoát, Vì nàng theo chân của Dương Tiêu đã lâu năm nên quen thuộc hầu hết với tất cả những viên tùy tướng của cha mình. Nàng biết rằng người này mà ra đi thì Hồng Phong yêu quý của nàng sẽ lành ít dữ nhiều. Vì rằng đây là một tay thiện xạ, mà mũi tên của y luôn luôn có tẩm thuốc độc thật là mạnh mẽ. Kể từ nàng biết người này cho đến bây giờ, thì đã có không biết bao nhiêu người chống đối với Minh Giáo phải chịu chết một cách cực kỳ bi thảm dưới làn tên quái ác của hắn ta. Thế là Dương Tiểu Hồng không chần chờ, tức thì quả thốc phi thân về phía Hồng Phong. Nàng định xuất hiện để báo tin cho Hồng Phong biết, nhưng chưa kịp thi hành theo ý định, thì người này đã buông tên, đặt Hồng Phong vào tình trạng thập tử nhất sinh. Dương Tiểu Hồng quý trọng sinh mạng của Hồng Phong còn hơn sinh mạng của mình, cho nên không chần chờ trong phút giây. Nàng tức thì tung mình nhảy sổ đến, bắt lấy mũi tên cứu mạng cho Hồng Phong. Nhưng việc đời nào có dễ dàng như là Tiểu Hồng tưởng tượng. Trong khi nàng bắt được mũi tên thứ nhất thì mũi tên thứ nhì cũng đang bay tới một cách vô cùng cay độc. Thì ra kẻ bắn tên này biết Hồng Phong là một người lợi hại, cho nên vừa buông ra mũi thứ nhất thì ghim ngay mũi thứ nhì. Và bỗng chợt hắn ta trông thấy một người nhảy ra làm kỳ đà cản mũi, cứu lấy Đồ Long Bang chủ trong kẻ tóc đường tơ. Thế là hắn ta buông ngay mũi tên thứ nhì và Tiểu Hồng phải lãnh mũi tên cai nghiệt đó. Đây nói về Hồng Phong, đang lo cứu nguy cho con Tuyết Long, bỗng chợt nghe thấy trên lưng của mình dường như có một người nhảy tới. Nàng giật mình cứ ngỡ rằng có kẻ đối phương nào đó liều chết nhảy đến thí thân với mình. Nàng vừa định tung ngược người lên để dùng đao lấy mạng người này, nhưng liền khi đó thì khứu giác của nàng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nàng giật mình nhìn lên thì quả nhiên đúng với sự ước đoán của nàng, người đang nhảy bổ xuống mình chính là người đẹp Thiên Hậu. Đúng vào lúc đó thì dưới trung và hạ bàn của nàng lại có tiếng tên bay dèo dèo, làm cho nàng phải tung đao ra đỡ. Nhưng những đường đao bay ra chưa trọn thì đã nghe thấy Dương Tiểu Hồng rú lên một tiếng thất thanh, nàng nói: "Hồng huynh, ta trúng tên rồi." Hồng Phong thất sắc kinh hoàng, câu nói của Tiểu Hồng vừa dứt thì thân hình của nàng đã rơi ngay trên vai của Hồng Phong. Hồng Phong tức thì truyền hết sức mạnh, ném thanh trường siêu vào giữa mặt của một tên đối phương, làm cho tên này tức thì đầu bay khỏi cổ, còn lưỡi siêu thì bay đi xa lắc. Nàng liền khoát tay bắt lấy Tiểu Hồng, giác ngang qua trên yên ngựa. Và rồi bắt gặp một mũi tên bạc đã ghim sâu vào bả vai của Tiểu Hồng. Lúc bấy giờ Hồng Phong chỉ còn có một lưỡi Đồ Long đao, mà tên bay lại càng lúc càng nhiều, vì đối phương đã trông thấy Hồng Phong đang kẹt mất một tay. Tình trạng đã nguy ngập, càng thêm nguy ngập, không còn cách nào khác hơn nữa. Hồng Phong đành phải kê hàm răng xuống, cắn chặt lấy lưỡi tên rồi nhổ mạnh một cái. Dương Tiểu Hồng giãy mạnh lên trên bàn tay của Hồng Phong và buông ra mấy tiếng rên rỉ. Thế rồi Hồng Phong lại bận đỡ tên, và phen ấy nàng đã đề phòng thật gắt những mũi tên bay không phát ra tiếng gió. Cánh quân của Từ Đạt trông thấy Hồng Phong thất thế tức thì ào ạt tấn công. Hồng Phong than thầm ở trong dạ nghĩ rằng chắc mình thật khó thoát nổi trùng dây. Nào hay đâu đợt tấn công thứ nhất của họ tràn lên chưa trọn thì hậu quân của họ bỗng nhiên cả loạn lên. Hồng Phong lấy làm lạ, vội nhóm cổ nhìn theo, trông thấy có mấy đoàn quân của chúng anh hùng đang tập kích vào hậu quân của binh triều đình thật gắt. Thoáng nhìn đội hình, Hồng Phong tấm tắc khen thầm, thấy lối kết hợp thật là tinh vi chu đáo. Nhìn kỹ ra thì là người cầm đầu toán quân ấy chính là cựu giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ. Thì ra nãy giờ Trương Vô Kỵ cùng với chúng cao thủ võ lâm bắt sức ra tay chống trả với những đợt binh triệu. Nhưng lực lượng của người luyện võ chỉ đắc thế ở trong trường tranh đấu cá nhân, chứ gặp phải những trận chiến quy mô như vậy thì thành ra không có đất dụng võ. Lại thêm những toán quân triều đình này, họ vận dụng được lối giải dây vô cùng kiến hiệu trong võ mục di thư, cho nên sức tấn công càng lúc càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nguy nan, bỗng nhiên Trương Vô Kỵ nghe thấy Triệu Minh kêu lên: "Nguy to rồi, Hồng Phong bị chúng dùng phép loạn tên." Vô Kỵ nhóm cổ lên nhìn, càng nhìn thêm kinh sợ. Bỗng chợt nghe Triệu Minh nhắc: "Tại sao không dùng phép của võ mục phá giải trận đồ của võ mục?" Trương Vô Kỵ thở dài nghĩ thầm rằng binh sĩ của chúng anh hùng đã áp dụng chiến thuật trong võ mục Di Thư, nhưng hiềm gì chưa thuần thục, lại thêm quân số rất ít hơn cánh quân của Từ Đạt, cho nên đành phải lui về trong thế thụ động. Tiếng của Triệu Minh lại vang lên gai gắt. Bây giờ chỉ còn cách Vô Kỵ ca ca thử điều binh khiển tướng giải dây cho Hồng Phong thôi. Trong trí của Trương Vô Kỵ cứ quay cuồng trăm nghìn ý nghĩ. Chàng nghĩ rằng trong lúc cấp thời này mà nhảy ra điều binh thì thật khiến cho không phải dễ dàng. Trong lúc thần trí còn đang bàng hoàng như vậy, bỗng chợt ở trong lòng hiện ra cái cảnh mình điều quân giải cứu quần hùng trên đầu non Thiếu Thất Sơn năm xưa. Chàng kêu lên, à phải rồi, ta phải dùng chương binh khốn ngưu đầu sơn mà phá giải. Thì ra khi xưa lúc chàng anh hùng bị dây hãm ở trên đầu non Thiếu Thất, thì Trương Vô Kỵ đã dùng chương này mà giải cứu. Triệu Minh nghe nói tuy nàng không biết binh khổng ngưu đầu sơn ra sao, nhưng nàng đã hối thúc ầm ĩ. Trong giây phút nguy cấp, Trương Vô Kỵ liền cướp lấy một con ngựa của một tên quân gần đó, đoạn thúc ngựa đi nhanh về phía người đang chỉ huy một toán quân của chúng anh hùng. Người này nghe Trương Vô Kỵ nói mười mấy câu tức thì gật đầu tỏ vẻ vâng lệnh. Thì ra Trương Vô Kỵ đã lợi dụng phút giây ngắn ngủi đó mà giãn nhanh về chương binh khốn ngưu đầu sơn. Thế là người này đã phối hợp cùng với Trương Vô Kỵ mà điều khiển toán quân này đánh thốc vào hậu quân đang dây của Hồng Phong thật gắt. Binh pháp thần diệu của Võ Mục Di Thư, một khi được một người thông hiểu thì triệt để rồi thì thật là đáng sợ. Cánh quân của Trương Vô Kỵ mặc dù ít người, nhưng vì tấn công trúng chỗ nhược, cho nên một người mà sức mạnh như trăm người, ào ào tràn tới như đê hoàng hà dở. Hồng Phong đang lâm vào cảnh nguy nan, cho nên hai mắt của nàng chợt bội phần sáng hơn, rồi thấy binh triều cả loạn, tức thì trỏ ngược cán đồ long đao, gõ một cái thật mạnh vào miếng xương đùi của con Tuyết Long. Kể từ ngày Tuyết Long theo chân của Hồng Phong đến giờ, chưa khi nào nó bị Hồng Phong đánh bạo đến như thế. Bị đau bất thần, nhưng con Tuyết Long không giật mình, mà lại nổi giận sung thiên. Nó tức thì cất liền hai gió trước, một cách thật là cao rồi tung bay bốn gió. Nó có ý muốn trả thù cho Hồng Phong đánh nó một đòn quá đau, cho nên tốc độ của nó thật là ngoài sự tưởng tượng của Hồng Phong. May nhờ nàng biết rõ nó lãnh đòn như thế nào, thì chạy như thế đó, cho nên đã kèm sẵn phương hướng từ trước. Hai bên tai của nàng nghe tiếng gió dậy rào rào, rồi thân hình cũng như đằng dân giá võ bay lân lân về phía trước. Cả một rừng người chung quanh nàng bây giờ bỗng biến mờ đi và thoạt nhanh dung dút về phía sau lưng của nàng. Trong một cái chớp mắt thì đoàn người đó lần lần mất dạng. Nàng biến mình đã thoát khỏi trùng dây, nhưng bên tai hãy còn nghe thấy tiếng tên bay dèo déo. Ngoảnh đầu nhìn lại trông thấy những mũi tên bắn dối theo nàng, thải đều rơi lả tả xuống sau đuôi của con Tuyết Long trông thật là buồn cười. Hồng Phong thấy áp lực đã giảm nên cố sức gò cương cho Tuyết Long đi chậm lại. Nhưng nàng gò cương chừng nào Tuyết Long càng dùng giấy và phi cho nhanh hơn chừng đó. Hồng Phong bỗng chợt nhớ đến khi xưa, lúc nàng mới nhận được con Tuyết Long thì nó cũng quấy phá nàng một trận tơi bời, suýt nữa thì đã té mang trọng thương. Trong lúc nàng miên man suy nghĩ thì tốc độ của con Tuyết Long lại từ từ tăng gia, làm cho lòng nàng càng thêm lo lắng. Nguyên nhân chỉ vì khi xưa nàng chỉ có một mình, còn bây giờ còn phải đèo thêm Tiểu Hồng bên cạnh trong cơn bệnh hoạn. Hồng Phong giác thanh đồ long đao vào lưng của mình, đoạn thò tay ra vuốt ve bờm lông ở trên cổ của nó. Theo ý của Hồng Phong thì cho rằng con Tuyết Long tính khôn, thấy mình vuốt ve an ủi thì chắc có lẽ nó sẽ nguôi cơn giận. Nhưng nào hay đâu tính tình của con Tuyết Long lại thật kỳ quái. Vừa đánh nó đau, bây giờ trở lại an ủi thì không khác chi lửa đổ thêm dầu. Nó hí lên một tiếng gian lừng, rồi cất tiếng, cất hậu gió liên tiếp mà phi đi. Hồng Phong có cảm tưởng như mình đang ngồi trên một chiếc thuyền nan trôi dạt giữa cơn giông tố phủ phàng. Chỉ trong một cái nháy mắt thì trước mắt của nàng bỗng chợt hiện lên một bức tường thành chớm chở. Hồng Phong mỉm cười thầm, chẳng lẽ phen này ta không cần nài nỉ thì mi cũng phải dừng chân. Nào hay đâu tốc độ của nó vẫn không hề suy giảm, nó cứ đâm sầm vào bức tường thành ở trước mặt như là một con trâu điên đang hăng máu. Hồng Phong kinh hoàng bạc vía, nghĩ rằng có lẽ con Tuyết Long đã giận mình đòi tính nguyên sinh hay chăng. Hai bên tai của nàng nghe tiếng gió dậy rào rào, rồi thân hình cũng như đằng dân giá võ bay lân lân về phía trước. Cả một rừng người chung quanh nàng bây giờ bỗng biến mờ đi và thoạt nhanh dung dút về phía sau lưng của nàng. Trong một cái chớp mắt thì đoàn người đó lần lần mất dạng. Nàng biết mình đã thoát khỏi trùng dây, nhưng bên tai hãy còn nghe thấy tiếng tên bay dèo dẻo. Ngoảnh đầu nhìn lại trông thấy những mũi tên bắn dối theo nàng, thải đều rơi lả tả xuống sau đuôi của con Tuyết Long, trông thật là buồn cười. Hồng Phong thấy áp lực đã giảm nên cố sức gò cương cho Tuyết Long đi chậm lại. Nhưng nàng gò cương chừng nào, Tuyết Long càng dùng giấy và phi cho nhanh hơn chừng đó. Hồng Phong bỗng chợt nhớ đến khi xưa, lúc nàng mới nhận được con Tuyết Long thì nó cũng quấy phá nàng một trận tơi bời, suýt nữa thì đã té mang trọng thương. Trong lúc nàng miên man suy nghĩ thì tốc độ của con Tuyết Long lại từ từ tăng gia, làm cho lòng nàng càng thêm lo lắng. Nguyên nhân chỉ vì khi xưa nàng chỉ có một mình, còn bây giờ còn phải đèo thêm Tiểu Hồng bên cạnh trong cơn bệnh hoạn. Hồng Phong dắt thanh đồ long đao vào lưng của mình, đoạn thò tay ra vuốt ve bờm lông ở trên cổ của nó. Theo ý của Hồng Phong thì cho rằng con Tuyết Long tính khôn, thấy mình vuốt ve an ủi thì chắc có lẽ nó sẽ nguôi cơn giận. Nhưng nào hay đâu, tính tình của con Tuyết Long lại thật kỳ quái. Vừa đánh nó đau, bây giờ trở lại an ủi thì không khác chi lửa đổ thêm dầu. Nó hí lên một tiếng gian lừng, rồi cất tiếng, cất hậu gió liên tiếp mà phi đi. Hồng Phong có cảm tưởng như mình đang ngồi trên một chiếc thuyền nan trôi dạt giữa cơn giông tố phủ phàng. Nàng cũng giận dữ, vừa định dung một ngón tay ra điểm vào huyệt đạo nào đó trên mình của nó, để cho nó ngã ra một bên, rồi ra sao thì ra. Đúng vào lúc đó thì lại nghe nó hí lên một tiếng ngăn ngắn rồi cất mình nhảy bổng lên. Hồng Phong le lưỡi ghê thai cho thần lực của con Tuyết Long, vì nó đang chở trọng lượng của hai người, thế mà vượt lên đầu thành một cách nhẹ nhàng. Hồng Phong vừa thấy bức tường thành sụp xuống dưới chân mình thì biết ngay rằng Tuyết Long đã đứng trên đầu thành rồi. Nàng nghĩ, không biết Tuyết Long sẽ bay ra ngoài hay là chạy vòng theo mặt thành. Ý nghĩ chưa trọn thì thân hình của Tuyết Long đã bay vút ra ngoài tường thành nhanh như chớp. Hồng Phong ngồi trên yên ngựa mà mồ hôi toát lạnh ra dầm dề, vì rằng ngoài tường thành kia hãy còn một lớp hào mà bề rộng hơn 10 trượng. Bởi ngôi thành này là kinh thành cho nên hào thành đào thật rộng và sâu. Dưới hào lại có cắm trong nhọn đâm lên chơm chởm. Một khi xa chân lọt xuống dưới đó thì dù là mình đồng xương sắt cũng không thể nào thoát chết. Trong lúc đó thì những mũi tên nhọn của vàng trong cứ dâng lên từ từ. Hồng Phong có một cảm giác là những lưỡi đao sắp sửa cứa vào cổ của mình. Thế rồi một tiếng bẹp vang lên. Hồng Phong toàn thân chấn động, suýt nữa thì rời khỏi yên ngựa. Định thần nhìn kỹ thì thấy con Tuyết Long bây giờ cũng đang nằm trong tình trạng thật là kinh rợn. Hai chân sau của nó lún sâu vào mặt bùn lầy lội. Một chân vướng ở trên bờ, còn một chân đã lọt xuống dưới hào, cách một cây trong chừng vài tấc mà thôi. Mũi của nó thở khè khè, có lẽ mệt nhọc lắm, nhưng nó vẫn cố sức dùng giấy để trường về phía trước. Mặc dù hết sức cố gắng, nhưng khổ thay, nó càng dùng giấy chừng nào thì xa lầy càng sâu chừng nấy. Tình trạng thật là khốn đốn. Đúng vào lúc đó thì đột nhiên ở trên đầu thành có hơn 10 mấy chiếc lồng đèn đồng một lượt nhô lên. Thế rồi từ ở trên đó có tiếng quát nạt vang lên: "Nó đây rồi, chính nó đây rồi. À, nó đã xa lầy, mau buông tên, buông tên, buông tên, lẹ lên." Những tiếng quát nạt này vừa vang lên thì có tiếng tên bay veo véo. Hồng Phong một mặt lon đao ra chống đỡ, một mặt nhúng mình nhảy về phía trước cho giảm sức nặng. Rồi tiện tay của nàng nắm lấy dây cương lôi mạnh con Tuyết Long một cái. Khá khen cho con Tuyết Long, chỉ nương vào một chút sức mạnh mà nó có thể giọt nhanh như là một con thỏ xúc chuồng. Và rồi Hồng Phong lại bay lên mình ngựa, một tay nắm áo của Tiểu Hồng, một tay kềm cương con Tuyết Long rồi phi nhanh về phía trước. Sức chết lần này con Tuyết Long càng thêm nổi đó, cho nên vừa nghe Hồng Phong đáp xuống lưng của mình thì tức tốc chạy như bay. Vì ở ngoại thành đường xá trống trải cho nên Tuyết Long tha hồ mà tung hoành cho thỏa thích, làm cho người ngồi ở trên yên là Hồng Phong phải lên ruột từng cơn. Nhưng nhờ có kinh nghiệm, nàng bị quấy phá lần trước cho nên lần này nàng tránh được những chỗ mà biết nó sẽ lợi dụng để gây khó khăn cho mình. Nhưng hỡi ơi, đường xá ở phía trước mặt nàng càng lúc càng gặp ghềnh khúc khuỷu. Khi đi thì dốc, rồi lúc lại xuống đèo, làm cho trong trí của Hồng Phong càng lúc càng hoang mang. Bỗng nàng chợt nhớ lại khi xưa nàng có kể chuyện bị Tuyết Long quấy phá cho Triệu Minh nghe. Và Triệu Minh đã dặn rằng, ngày sau nếu gặp trường hợp ấy thì hãy bẻ cương cho ngựa phi vào một đám cỏ cao, rồi tự nhiên nó sẽ vướng chân mà dừng lại. Nàng liền để ý chung quanh xem, nhưng thấy toàn là những cảnh đèo cao núi cả, cổ thụ xanh rờn, chứ có thấy đồng quan cỏ dại chi đâu. Nhưng Hồng Phong vẫn kiên tâm bền chí, một tay vẫn ôm chặt lấy Tiểu Hồng, còn một tay kềm cương cho Tuyết Long phi về phía trước, mà phía trước đây là một triền núi càng lúc càng dâng cao. Bốn gió của con Tuyết Long lướt nhanh thăng thoát, đi lên nhanh như gió, không mấy chốc thì đã lên đến đỉnh. Hồng Phong thêm lo thầm, không biết địa thế vùng đất bên kia như thế nào. Còn đang bàng hoàng thì trước mặt của nàng bỗng hiện ra một triền núi thoai thoải đi xuống. Cảnh tượng này vừa đập vào mắt nàng thì Hồng Phong reo lên, tiếng mừng rỡ, vì rằng thấp thoáng nơi cuối triền núi, rõ ràng nàng có trông thấy một cánh đồng tranh xanh mướt. Nàng quýt lên một tiếng sáo để cho con Tuyết Long hứng chí, đoạn nàng thúc ngựa, rồi cho con ngựa đi nhanh hơn nữa. Đường đi xuống dốc thật là thông suốt, nên chỉ một thoáng thì con Tuyết Long đã đến rìa cánh đồng tranh. Hồng Phong bẻ cương cho nó đâm đầu vào đó, nhưng Tuyết Long dường như biết rõ thâm ý của nàng cho nên cứ quay đầu sang chỗ khác. Bây giờ thì Hồng Phong tức giận lắm. Nàng giương một cánh tay ra thật dài, quàng ngang cổ của nó, rồi dùng hết sức mạnh của nàng mà bẻ quẹo cần cổ của nó cho ghìm vào cánh đồng tranh. Vì phải ôm vào cổ con ngựa, cho nên vô tình thân hình của nàng dán chặt vào thân hình của Tiểu Hồng. Tiếng quả tim của nàng nhảy nghe thình thịch, làm cho Hồng Phong nghe rõ mồm một. Phần con Tuyết Long bị bẻ cổ quá đau cho nên thành phải đi theo hướng của Hồng Phong lái. Hồng Phong những tưởng rằng hãy bị lọt vào khu đồng tranh này thì rồi Tuyết Long sẽ vướng chân mà dừng lại. Nào hay đâu Tuyết Long vốn là một con thần vật, nên tốc độ của nó chỉ giảm bớt phần nào chứ không đến đổi phải vướng chân mà té như ngựa thường. Nhưng Hồng Phong nghe thấy tiếng đi của nó bắt đầu giảm dần, ở trong lòng của nàng mừng lắm, vội vàng kèm cho nó chạy theo hướng vòng tròn. Nhưng cái vòng tròn này lại xoay theo chiều ốc, rồi cứ từ từ nhỏ dần rồi nhỏ dần. Tuyết Long gặp phải rừng tranh dày đặc, cho nên phải dùng đến bộ pháp đặc biệt nên mới vượt được một cách khó khăn, và cũng do đó mà thấm mệt thật nhanh. Chẳng mấy chốc thì nàng nghe hơi thở vang lên ồ ồ, hòa lẫn với nhịp tim đều đặn của Dương Tiểu Hồng. Thấy là vòng tròn của nàng lại cứ từ từ thu hẹp. Nàng nghĩ rằng cứ phi mãi như thế này thì cái vòng tròn cuối cùng cũng sẽ thu hẹp đến độ Tuyết Long không thể xoay sở gì được nữa, và tất nhiên nó phải dừng chân lại. Cuối cùng thì con Tuyết Long cũng đã dừng chân lại. Nàng dẫn nó đi lên một cái gò hơi cao, đoạn tìm một chỗ phẳng phiu mà đặt Dương Tiểu Hồng nằm xuống. Vạch vai của nàng thấy chỗ vết thương bây giờ hiện lên một quần đen to bằng miệng chén. Hồng Phong bất giác kinh hồn, vì theo lời những bậc tiền bối kể lại thì phàm những vết thương nào có hiện trạng như vậy thật vô cùng nguy hiểm. Nàng vội vàng thò tay vào trong túi áo của mình, mò ra một lọ thuốc. Lọ thuốc này chính tay của Trương Vô Kỵ đã trao tặng cho nàng, bảo rằng đây là một lọ thuốc chuyên trị về những loại ám khí có tẩm thuốc độc. Thật là công hiệu. Nàng đổ ra một ít ở trong lòng bàn tay, đoạn hòa với nước ở dưới đầm mà thoa vết thương cho Tiểu Hồng. Một mặt nàng lại truyền nội lực của mình vào hai huyệt Hồng Môn và Phan Hộ cho Tiểu Hồng, cho nàng ta được mau hồi tỉnh. Hồng Phong hết tình chạy chữa thật lâu mới nghe Dương Tiểu Hồng cục cửa. Nàng mơ màng nhướng mắt nhìn lên, trông thấy khuôn mặt trước mặt mình là Hồng Phong thì nàng gượng một nụ cười khô héo rồi nhắm nghiền mắt lại. Hồng Phong cả mừng lại dạch vết thương của nàng ra xem lại một lần nữa. Không trông thấy thì sao? Đến khi nàng trông thấy rồi bất giác cả kinh hồn. Vì rằng vết thương trên vai của Tiểu Hồng nhờ thuốc của Trương Vô Kỵ nên không lan tràn ra to rộng nữa. Nhưng chiều cao của chỗ sưng thì lại tăng da quá nhiều. Thì ra lọ thuốc của Trương Vô Kỵ đây chỉ bào chế theo lối tổng quát nên chỉ có thể trị những vết thương thông thường. Chứ còn gặp loại co tẩm thuốc độc riêng biệt môn phái nào đó thì chỉ có một mình thuốc giải của bản môn mới trị lành mà thôi. Hồng Phong ôm lấy Tiểu Hồng ngửa mặt nhìn lên trời cao rộng mà buông tiếng thở dài. Nàng thấy chung quanh đây toàn là đồng quang cỏ cháy, xa xa mới có một rặng cây mờ mịt nằm chen lẫn trong những dãy núi xa xăm. Nằm trong hoàn cảnh này thật không biết đi đâu mà tìm cho ra linh đơn diệu dược để trị bệnh cho người đẹp Thiên Hồng. Còn đang bồn chồn lo lắng, bỗng nàng nghe thấy Tiểu Hồng cửa mình và nhướng mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau mà Hồng Phong lấy làm chua xót, vì cặp mắt của người đẹp bây giờ đã lờ đờ mất hết cả tinh anh. Nhưng Tiểu Hồng gắng gượng lắm mới đưa tay lên, trỏ vào lòng của mình rồi ú ớ mấy tiếng không rõ. Hồng Phong lấy làm lạ, không biết Tiểu Hồng muốn nói gì, nàng liền cất tiếng hỏi. Dương cô nương nói gì đó, hỏi đi hỏi lại mấy lần mà không nghe Tiểu Hồng lên tiếng. Có lẽ rằng nàng đang mệt lắm thì phải. Hồng Phong biết mình là phận gái, bây giờ đang giận nam trang, không tiện thò tay vào lòng ngực của Tiểu Hồng. Nàng chỉ còn cách truy tầm những huyệt tê nằm chung quanh vết thương và dùng đầu ngón tay trỏ điểm vào thật nhẹ để làm dịu bớt cơn đau mà thôi. Lúc bấy giờ phương đông đã lần lần ló dạng ánh bình minh, chiếu trên vết thương bầm đen như mực càng làm tăng cái vẻ hải hùng của nó. Hồng Phong ôm chặt lấy Tiểu Hồng, nhóng cổ lên nhìn kỹ bốn bề một lần nữa. Nhưng bỗng chợt nghe thấy Tiểu Hồng ú ớ rồi nàng lại chỉ trỏ vào lòng ngực của nàng một lần nữa. Phen này thì Hồng Phong không còn chần chờ khách sáo gì nữa. Nàng luồn nhẹ bàn tay của mình vào lòng ngực của Tiểu Hồng mà sờ soạt. Nàng chợt thấy xúc giác của mình chạm phải một vật gì đó ở trong túi áo trước ngực của nàng. Đụng gương nào là phải vật nào, nàng đành lôi phăng ra. Và trông thấy nào là dược, nào là son, nào là phấn. Và rốt cuộc có nhiều loại thuốc trị thương mà người luyện võ nào cũng thường mang theo ở trên mình. Hồng Phong chợt nghĩ, chắc nàng có một món thuốc thần diệu chi đây nên mới kêu ta lấy ra dùng. Nhưng ngắm nhìn những lọ thuốc đủ màu sắc bày la liệt ở trước mặt mình, Hồng Phong không biết lọ thuốc nào nên dùng cho chứng bệnh của nàng hiện thời. Còn đang băn khoăn thì chợt thấy Tiểu Hồng thều thào nói. Chị, Hồng Phong thật là nhanh trí. Nàng vừa tức thì cầm những lọ thuốc lên quan sát thật kỹ. Thấy ở trong chừng lọ thuốc đó có nhiều lọ không đủ chữ, nhưng cũng có nhiều lọ chưa tên rõ ràng nào là Hoàng Hồn Tục Cốt Đan, Tiền Thống Liên Quan Tán, vân vân. Nàng đọc được chừng 4-5 lọ thì gặp ngay có một lọ thuốc màu hồng, ở trên khắc một chữ nhỏ rí: Chỉ Thống Ngưng Thần Tán. Nàng quay sang định hỏi Dương Tiểu Hồng, nhưng bây giờ nàng lại nhắm nghiền đôi mắt, thần sắc càng thêm tùy tỉ bội phần. Hồng Phong lúc này hỏi mấy câu mà không nghe nàng ta trả lời, phải đọc hết những dòng chữ ghi trên tất cả các loại thuốc. May sao không có loại nào ghi thêm một chữ chỉ nữa. Vì vậy cho nên Hồng Phong yên chí mở ngay lọ thuốc này, hòa vào nước mà thoa vào vết thương cho Tiểu Hồng. Thì ra đây là một lọ thuốc đặc biệt của Dương Tiêu trao cho Tiểu Hồng khi nàng còn ở trong biệt điện. Hồng Phong thầm nghĩ, tên thuốc này gọi là Chỉ Thống Ngưng Thần, thì có lẽ trong uống ngoài thoa, vì chả lẽ không uống mà ngưng thần được. Nghĩ đoạn nàng hòa ngay một dốc thuốc vào trong nước, đoạn thò hai ngón tay của mình hé miệng của Tiểu Hồng. Nhưng nàng lấy làm lạ là tại sao hai môi của Tiểu Hồng lại mím chặt. Nàng giật mình nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng ta đã cứng hàm rồi chăng? Nhưng quan sát kỹ thì Hồng Phong suýt nữa bật cười. Thì ra cặp mắt tinh đời của nàng đã nhận thấy xương quai hàm của Tiểu Hồng hơi bặn ra, đồng thời có hai sợi gân cổ nổi lên lờ mờ. Cứ theo hiện tượng này thì rõ ràng Tiểu Hồng cố tình mím chặt lại. Hồng Phong thở dài một hơi não ruột, nàng nói thầm ở trong dạ, thật là dòng giống đa tình, tự chuốc lấy thảm não vào thân. Thế rồi Hồng Phong đành phải ngậm chỗ thuốc ở trên tay vào miệng mình, đoạn khẽ mớm vào cho Tiểu Hồng. Lạ thay ban nãy khi Hồng Phong dùng hai ngón tay hé miệng, thì hai vành môi mím chặt dường như là một người cứng hàm sắp chết. Nhưng bây giờ khi mà bốn vành môi của hai người vừa chạm vào nhau, thì Hồng Phong nghe thấy đôi môi háo hắc của Dương Tiểu Hồng từ từ hé nhẹ. Hồng Phong phải cắn chặt hai hàm răng của mình để nén một tiếng cười xòa. Và nàng đã từ từ đưa chỗ thuốc ở trong miệng của mình sang miệng của Tiểu Hồng. Đôi môi khô héo của Dương Tiểu Hồng mấp máy khe khẽ, hứng lấy dòng nước từ bên miệng của Hồng Phong chảy sang. Không biết thuốc của Dương Tiêu Thần Diệu hay là nước bọt của Hồng Phong có bùa phép mà làm cho con người định tĩnh tâm thần. Dương Tiểu Hồng uống xong ngụm thuốc thì lần lần nhướng mắt lên và hỏi: "Đây là đâu hả Hồng công tử?"